từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 26, không tốt, lão công ta đến rồi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sang trọng khu mộ Chính Hùng cười hỏi. Giang thần, ngươi có hay không nhìn chúng, nếu như muốn tự điều khiển mà nói tùy thời cùng ta nói. Vừa dứt lời, đám người trong nháy mắt thì sôi trào lên. Phải biết ngành nghề bên trong quy định, loại này xe sang trọng có thể là không cho phép lái thử đó a, có thể nghĩ cái này vị trẻ tuổi địa vị hạng gì tôn quý. Thư ký một cái ánh mắt sắc bén đảo qua, các người an tĩnh một chút ảnh hưởng đến Giang tiên sinh trông xe. Đám người bỗng nhiên thì an tĩnh không ít, Giang thần tiếp tục xem xe, chủ tịch Mộ Chính Hùng ở một bên cho Giang thần giảng giải một số liên quan tới xe tri thức đãi như khách quý. Rất nhanh, Giang thần quyết định, ta cảm thấy chiếc kia Phantom không tệ. Mộ Chính Hùng có chút khẽ giật mình, ta cái kia chiếc Rolls-Royce Phantom thế nhưng là coi là yêu xe, ngươi mua Phantom lại là dùng để đưa chuyển phát nhanh, cái này khác biệt, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao, sẽ không cảm thấy phung phí của trời sao. Mộ Chính Hùng đối Giang thần nội tình càng hiếu kỳ, 80 triệu xe đua chuyên trách quản gia chắc hẳn thế lực sau lưng tuyệt đối bất phàm. Hắn Mộ Chính Hùng 10 phần tin tưởng ánh mắt của mình. Mộ Chính Hùng cho thư ký một cái ánh mắt phân phó nói. Mở cửa xe, để Giang tiên sinh lái thử. Rolls-Royce Phantom cửa xe mở ra, phía sau nhân viên đưa lên chìa khóa. Giang thần tiếp nhận, lên xe, chân ga khởi động. Một trận làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng động cơ vang lên. Oanh ong ong ong, trầm ổn, bá khí, Giang thần nhấn cần ga một cái. Rolls-Royce Phantom mau chóng đuổi theo. Động cơ động lực bền bỉ bành trướng, cuồn cuộn không dứt, bình ổn chạy thể nghiệm không ai bằng. Một cái tiểu kim nhân chậm rãi dâng lên. Đầu xe tựa như một cái uy vũ bá khí hồng hoang mãnh thú, chính mở to nó cái kia uy vũ hung hãn ánh mắt. Ngoà tào, rất đẹp a, Phantom xác thực đẹp trai, nếu không chủ tịch cũng sẽ không chọn chiếc xe này làm hắn ngồi xe. Chiếc xe này, mới là trong xe thể thao điệu thấp cùng xa hoa lựa chọn tốt nhất, trầm ổn mà không mất đi bá khí, điệu thấp mà không mất đi uy phong. Rolls-Royce kỳ hạm xe, vĩnh không hạ giá, thật mẹ nó đẹp trai a, ta thật muốn đi tới túi một vòng. Đẹp trai đến nổ tung. Tại chỗ dòng dã hơn 100 người cứ như vậy đồng loạt nhìn lấy Giang thần một người lái thử, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Giang thần lái xe tại làn xe phía trên dạo qua một vòng. Bẻ cua lúc vung đuôi qua lại tú một đợt kỹ thuật lái xe. Dẫn mọi người liên tục thét lên, hoa ở, cái này sóng vung đuôi qua lại quá đẹp rồi đi. Xe này kỹ châu A, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca chẳng lẽ nhưng thật ra là một vị F1 tay đua xe. Yêu yêu, xe này kỹ ta chỉ có đè lại zip khóa mới có thể phiêu đi ra. Xoẹt, Rolls-Royce Phantom vững vàng dừng lại. Tại vạn chúng chú mục dưới, Giang thần theo Rolls-Royce Phantom bên trong đi ra, hài lòng đóng cửa lại. Cái này ta đưa chuyển phát nhanh không lo không xe, ta té, mọi người nghe xong lời này hết thảy có chút huyết áp thấp. Ta giọt cái thần nha, hóa ra ngươi mua Rolls-Royce vẫn là lấy ra đưa chuyển phát nhanh đó a, muốn hay không nghiêu bức như vậy a, chiếc xe này, ta muốn. Giang thần tiền đặt cọc mua cái này chiếc Rolls-Royce Phantom, quét thẻ, tiền đặt cọc 8900000. Mộ Chính Hùng hết sức coi trọng Giang thần thế lực sau lưng, cùng hắn bằng ức gần tính cách của người cho nên chân thành mời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang thần gần nhất có thời gian hay không, có thể hay không phần mặt mũi ta làm chủ cùng một chỗ tìm một chỗ ngồi một chút. Xem một chút đi, có thời gian ta lại liên hệ ngươi. Giang thần hiện tại sự nghiệp dù sao mới vừa vặn cất bước, tổng cộng tư sản cũng liền 30 ức còn chưa tới như mặt trời ban trưa cấp độ. Chỗ lấy trước mắt vẫn là đến bảo trì điệu thấp, hắn đều có chút hối hận hôm nay tới 4S cửa hàng, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Cái này nếu như bị nào đó tổ chức để mắt tới, vậy nhưng sẽ không tốt. Cho nên, vẫn là điệu thấp lại điệu thấp tương đối tốt. Đến mức loại này xã giao, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Lá bài tẩy của mình, giấu càng nhiều càng tốt, bởi vì muốn buổi tối mới có thể để xe, Giang thần liền đi trước. Trước khi đi đem khoản này tờ đơn tính toán tại Tiểu Khiết trên đầu, nàng có thể cầm tới không ít trích phần trăm. Nhìn qua Giang thần bóng lưng rời đi, thư ký lanh chanh hỏi. Mộ đồng, có muốn hay không ta phái người đi điều tra hắn? Mộ Chính Hùng nổi giận nói. Ngô xuẩn, hắn lộ ra không sai chính là vì bảo trì thần bí, ngươi còn muốn đi điều tra hắn. Chán sống rồi, thư ký cúi đầu xuống, hổ thẹn, thật xin lỗi mộ đồng, là ta ngu muội, hắn thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mộ Chính Hùng trầm giọng nói, rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì nuốt mây nhà khói, tiểu thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Trong mắt của ta, Giang Thần cũng là một cái cạn nguyên chi long, cũng có ngày, hắn chắc chắn long đằng cửu tiêu. Thư ký nghe xong toàn thân đại chấn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên bản hắn cho rằng, Giang Thần nhiều lắm thì cái con nhà giàu. Thật không nghĩ đến, chủ tịch đối với hắn đánh giá có thể nói là cao đến chân trời. Long đằng cửu tiêu, đây là cái gì hình dung từ? Đây chính là hình dung cổ đại đế hoàng đó a, vị này chuyển phát nhanh tiểu ca nguyên lai như thế như bức sao. Buổi chiều chuyển phát nhanh tiếp tục, cấp cao khu biệt thự, Giang Thần gọi điện thoại hỏi, uy, người có nhà không? Thanh âm đối phương rất mềm mại đáng yêu, có chút khẩn trương, nhỏ giọng đáp. Làm sao ngươi tới a, thời gian này, lão công ta sắp trở về rồi đâu? Giang Thần, tình huống như thế nào? Ta đưa chuyển phát nhanh còn muốn chọn lão công ngươi không có ở đây thời điểm sao? Ta thì đưa cái chuyển phát nhanh a, há cái kia ngươi chờ ta một chút ta đến lái cửa. Thiếu phụ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh một vị 85 phân mị lực thiếu phụ, lúc này chính mặc lấy màu da tơ lụa đồ ngủ, da trắng như tuyết như ẩn như hiện. Nàng đi ra, nhìn thấy Giang Thần lúc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái anh tuấn tiểu ca ca nha. Tiểu ca ca, ngươi khổ cực nha, khí trời nóng như vậy, ngươi nhất định rất mệt mỏi đi, chuyển phát nhanh thả bên cạnh tiến đến uống ly nước. Mị lực thiếu phụ 10 phần nhiệt tình, yếu đuối không xương tay nhỏ thì lôi kéo Giang Thần hướng trong biệt thự đi. Cái này cũng quá đột nhiên, Giang Thần đã cảm thấy não tử một mộng đã đến phòng khách. Thiếu phụ lập tức rót chén nước đưa cho Giang Thần, tiểu ca ca, ngươi uống nước khác mệt nhọc, Giang Thần uống nước, thiếu phụ đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần. Dáng người thẳng tắp, tư thế oai hùng trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong. Thiếu phụ trong đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca ca, ngươi dáng người tốt như vậy, có hay không cơ bụng nha? Cơ bụng, Giang Thần nghĩ nghĩ, không có, thiếu phụ nhỏ bé tay khẽ vẫy, mềm mại đáng yêu nói ra. Gạt người, ta không tin, ngươi đem y phục kéo lên cho ta xem một chút. Giang Thần mồ hôi, ta thế nhưng là đưa chuyển phát nhanh. Bán nghệ không bán thân, làm sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn cơ bụng. Nơi nào có như thế yêu cầu kỳ quái, thiếu phụ bổ sung một câu, người không cho ta nhìn ta thì khiếu nại ngươi, hừ hừ, đập ngươi tiền thưởng, ai, cái này không có biện pháp, thật không phải là ta cố ý muốn cho nàng nhìn, thật không phải là nàng lớn lên lại mỹ, vóc người lại đẹp, mặc đồ ngủ lại có một loại mông lung mỹ cảm. Chỉ là bởi vì nàng uy hiếp ta, chấm, ta Giang Thần sợ nhất người khác uy hiếp ta. Chấm, được thì một chút, Giang Thần đối thân hình của mình vẫn rất có tự tin, kéo áo thun thì lộ ra 6 khối có lồi có lõm cơ bụng. Nữ nhân này nhìn đến nam nhân cơ bụng A, thì cùng nam nhân nhìn đến nữ nhân cái kia đạo lý giống nhau. Nữ nhân kỳ thật so nam nhân càng thêm háo sắc, thiếu phụ hai mắt tỏa sáng, liền đem thân thể hướng Giang Thần bên cạnh truyền một chút, thân thủ thì ý đồ đụng vào. Bỗng nhiên, cửa một loạt tiếng bước chân truyền đến, thiếu phụ quá sợ hãi. Gặp, lão công ta trở về, ngươi nhanh trốn đi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.